Nhà ta có chỉ tiểu thao thiết, tác giả, Kha Nhiễm, thực hiện, Thư viện báo, chương 79, phần 79, Đổng Kiến An chiều Giang Lâm nhún nhún vai tỏ vẻ không có việc gì. Thỉnh tội qua đi lại thỉnh, hiện tại là muốn đem này hai cái kim ngật đáp đưa đi bệnh viện. Sớm một chút chữa khỏi, Minh Kính tỉnh lại khi trời đã tối rồi, nàng trên lưng bị thương, phùng châm. Khả năng thuốc tê còn không có quá mức, cho nên cũng không có cảm thấy rất đau. Tỉnh lại nàng liền tìm Cố Triều Sâm, biết Cố Triều Sâm đã an an toàn toàn từ phòng giải phẫu ra tới. Hiện tại đang ở phòng chăm sóc đặc biệt ICU. Minh Kính cùng hộ sĩ nói hiện tại tốt nhất không cần đi vào. Minh Kính liền nói chính mình chỉ ở bên ngoài, cách cửa kính nhìn xem là được. Hộ sĩ biết này hai cái tiểu hài tử chi gian tình cảm. Lại là thanh mai trúc mã, lại đồng sinh cộng tử, như vậy cảm tình tưởng không thâm hậu cũng khó. Hộ sĩ nghĩ nghĩ cũng không có ngăn trở, chỉ dặn dò nói, người trên lưng miệng vết thương rất lớn, đi đường thời điểm cũng muốn chú ý điểm, cũng không thể nhiều đãi. Cố đồng học hắn đã không có sinh mệnh nguy hiểm, nhưng yêu cầu hảo hảo nghỉ ngơi. Cuối tuần không thành vấn đề nói chuyển tới bình thường phòng bệnh. Các ngươi liền có thể đương bạn chung phòng bệnh, trụ cùng cái phòng, Minh Kính gật đầu. Đều nhớ kỹ, Cố Triều Sâm trên đầu cột lấy băng gạc, trên cổ trang cổ thác, toàn bộ thân thể đều bị băng gạc bao. Trừ bỏ mặt, cả người liền không có một chỗ là tốt. Giường bệnh ly cửa kính rất gần, Minh Kính ghé vào cửa sổ thượng, là có thể thấy hắn hơi hơi nhíu lại mày. Còn có hơi hơi phập phồng ngực, cái này làm cho nàng thực an tâm mơ siêu Cố Triều Sâm tỉnh thật lâu. Chỉ là cả người không thể động đậy, biết Minh Kính cũng hảo hảo, liền vẫn luôn nhắm mắt lại dưỡng thần, thoáng nghiêng đầu, liền thấy bên cạnh ngoài cửa sổ nằm bò cái đầu nhỏ. Đối phương ăn mặc sọc xanh sen trắng bệnh nhân phục, cằm gác ở trên tay, thật dài hơi cuốn đầu tóc chát thành một bó đuôi ngựa đáp trên vai. Cặp kia trong trẻo chạm mắt to liền như vậy nhìn hắn. Cũng không biết xem đã bao lâu, thấy hắn trợn mắt, liền vui sướng mà thẳng lên, tay đối với hắn dùng sức huy, vui vẻ đến thanh lưng tròng trong ánh mắt đều có thủy quang. Tiểu cô nương hướng cửa kính thượng hà hơi, viết sống sót sau tai nạn bốn chữ, đối, là sống sót sau tai nạn, tỉnh lại kia một khắc hắn đều cho rằng chính mình đang nằm mơ. Cố Triều Sâm nhìn đối phương mi mắt cong cong vui vẻ bộ dáng. Cũng cong cong môi, biết nàng hiểu môi ngữ, liền dùng môi ngữ cùng nàng nói. Ta thực hảo, không cần lo lắng, Minh Kính gật đầu, viết cho hắn xem, ta cũng thực hảo, lại chỉ mặt, tỏ vẻ chính mình mặt hoa. Cố Triều Sâm khiến cho nàng không cần lo lắng, chờ kết vảy sát khư sẹo dược, sẽ trở nên giống như trước đây. Minh Kính lại ở pha lê thượng vẽ một cái tiểu xác ướp. Chỉ cấp Cố Triều Sâm xem mơ siêu Cố Triều Sâm liền cười mở ra. Sáng ngời đến giống sáng sớm mới sinh thái dương, ấm rào rạt, trong mắt đều là thanh nhuận vui sướng quang. Hắn không có việc gì, thật tốt, Minh Kính nhìn hắn cười rộ lên bộ dáng, cũng đi theo mi mắt cong cong, trong mắt có thủy quang điểm điểm, lại là bởi vì cảm kích cùng vui vẻ. Bởi vì Cố Triều Sâm tồn tại, chương 56 thân phận, đệ nhị càng, biết hai đứa nhỏ bị thương, thiếu chút nữa bị chôn ở quạng mỏ ra không được, Tô Thế Dương gấp đến độ trong miệng khởi phao, hối hận phía trước như thế nào liền cảm thấy tư nhân phi cơ khoa trương không ở nhà lộng một trận. Bằng không phi cơ trực thăng cũng thành, tìm phiến đất trống là có thể đính, Lục Loan Loan đã cấp khóc hai lần. Hận không thể trực tiếp dài quá cánh bay qua đi, nghe trượng phu lải nhải, trong lòng cũng nghẹn cháy. Lúc ấy liền nói như vậy tiểu hài tử không thể rời đi cha mẹ đi như vậy xa địa phương sinh hoạt. Người không giống ý bảo bảo đi, hiện tại hảo, đã xảy ra chuyện, trước kia đại bảo nhị bảo liền không ở chúng ta bên người lớn lên. Tính cách tính tình mới trở nên như vậy quái, hiện tại lại phạm giống nhau sai lầm. Bị liên lụy lão đại lão nhị nói cái gì chưa nói. Một cái liên hệ bệnh viện, một cái đi lái xe, Bốn người cùng đi Nam Đồng Bằng. Trước kia liền nói làm người mua phi cơ. Người phi nói mua phi cơ bị người chê cười. Hiện tại hảo, sốt ruột phải dùng không đắc dụng. Tô Thế Dương thiếu chút nữa bị khí ra cái tốt xấu tới. Lục Loan Loan nữ sĩ. Rốt cuộc là ai nói mua phi cơ sẽ bị người chê cười. Người đổi trắng thay đen ngươi, Tô Diễn không thể nề hà mà mở cửa xe. Không cần xảo, lên xe đi, đuổi phi cơ Tô Hằng Tô Cẩm Y hai cái ở Anh Quốc tham gia trại hè. Hiện tại đuổi không trở lại, hiện tại liền một nhà bốn người ngoài ra còn thêm hai gã bác sĩ cùng nhau qua đi. Đi Nam Đồng Bằng lộ tuyến cả nhà đều thuộc, dĩ vãng không có gì cảm giác, hiện tại Tô Thế Dương liền cảm thấy lộ quá dài. Chẳng sợ xuống phi cơ thượng cao tốc thời điểm đã thu được tin tức nói bảo bảo tỉnh. Cố Triều Sâm cũng từ phòng giải phẫu ra tới. Hai đứa nhỏ đều không có sinh mệnh nguy hiểm. Tô Thế Dương vẫn là lòng nóng như lửa đốt nôn nóng bất an. Hắn là thật sự hận không thể bay đi kia cái gì phá sơn động đá hai chân. Một cái sẻng đem kia rác rời động điền bình. Tô Diễn cùng muội muội thông qua điện thoại sau thở hắt ra. Cũng may muội muội Nam Đồng Bằng bên này công tác muốn giao tiếp. Lập tức phải về Hải Hà, nếu không về sau mỗi ngày đều lo lắng đề phòng, ai cũng không dám lại đem nàng đặt ở nơi này. Lục Loan Loan nhìn bảo bảo ảnh chụp rơi lệ, Tô Diễn khuyên giải an ủi nói. Lạc Thanh Thư nguyên bản liền ở Trường Lĩnh, ly Nam Đồng Bằng gần một ít. Phòng trừng thực mau liền đến, hắn y thuật hảo, muội muội trên mặt sẹo cũng có thể hoàn toàn chữa khỏi. Không cần quá lo lắng, Lục Loan Loan là đau lòng đau lòng. Nàng chính là một cái bình phàm bình thường mẫu thân, hy vọng tiểu công chúa liền đãi tại bên người, nào cũng không cần đi, cái gì lý tưởng không lý tưởng, hai tử con như vậy tiểu, vốn nên là ngây thơ hồn nhiên tuổi tác. Ngạnh sinh sinh trưởng thành một cái tiểu học cứu, mỗi ngày không phải cùng thực nghiệm số liệu giao tiếp, chính là đôi ở thư đôi, xem không xong đọc không xong, đều nói học vô chừng mực, nhưng sinh ở bọn họ như vậy gia đình, bảo bảo căn bản không cần vất vả như vậy. Tô Nhan Khanh cấp bệnh viện bên kia muốn chẩn bệnh thư cùng phiến từ. Xem xong sau thoáng an tâm mơ siêu cả nhà Tô Nhan Khanh nhất có thể lý giải muội muội. Hắn học y, đại học khi có một cái chung dược dược học lão sư. Vì nghiên cứu thấu sách cổ thượng phối phương, chính mình chạy đến trong núi tìm dược, dẫm không rơi trên hầm ngầm. Khi đó còn không có tín hiệu sinh sôi khí loại này phương tiện mau lẹ đồ vật. Không tín hiệu chính là không tín hiệu. Hoang sơn dã lĩnh kêu phá yết hầu cũng chưa người thấy được hắn. Lão giáo thụ chính là ở trong động đãi ba ngày. Nếu không phải bao cũng cùng nhau ngã xuống, không chừng liền công đạo ở kia, bị cứu ra mặt như thái xác, mọi người đều cho rằng hắn lại sẽ không làm như vậy sự. Ai ngờ dưỡng hảo thương, giống nhau nên tìm liền tìm, sau lại cũng xác thật đem kia vị quan trọng nhất dược tìm đến. Hoàn nguyên một chương phương thuốc cổ truyền, đó chính là một mặt trị bệnh cứu người thuốc hay, còn có phòng thí nghiệm nổ mạnh. Chúng đầu, ở sa mạc lạc đường, xuất ngoại ngưng lại ở chiến loạn quốc, đường mờ mịt lại xa xôi, ngô đem trên dưới mà cầu tác, có một số việc không được không đến, càng đi chỗ sâu trong làm nghiên cứu. Chuyện như vậy liền càng dễ dàng phát sinh, trên thế giới này không có cái nào ngành sản xuất là dễ dàng. Đều phải trả giá rất nhiều, muội muội nếu làm, khẳng định sẽ nghiêm túc làm. Đây là đối đãi học vấn cùng nghiên cứu thái độ vấn đề. Muội muội không có sai, nhưng thân là một cái ca ca, hắn thật sự tình nguyện nàng chính là một cái vô ưu vô lự tiểu công chúa. Mới vừa nghe được tin tức thời điểm, hắn trái tim đều sẽ không nhảy lên. Khuẩn linh thảo về sau muội muội tính toán bắt chước lâm nguy thực vật sinh trưởng hoàn cảnh. Này một cái hạng mục so phía trước nghiên cứu sở hữu cây cối đều khó khăn rất nhiều. Một là bởi vì nghiên cứu bản thể vốn chính là hy hữu thực vật. Tiêu bản số lượng thiếu, thu thập khó khăn, càng nhiều yêu cầu thực địa quan sát đo lường. Nhị là lâm nguy thực vật sở dĩ lâm nguy, liền có lâm nguy nguyên nhân. không có khả năng vẫn luôn đem này đó cây cối dưỡng ở nhà ấm. Cho nên trồng trọt sống sau như thế nào nhổ trồng, nuôi thả. Này trung gian quá độ hàm tiếp chính là cần thiết muốn phá được cửa ải khó khăn. Khó khăn thật mạnh, có khả năng 10 năm vài thập niên thậm chí cả đời đều không nhất định có thể ra thành quả. Nhưng rất thú vị, Tô Nhan Khanh tính toán duy trì muội muội, về sau cùng muội muội cùng nhau làm này hạng nhất công tác, lúc trước hối hận không chiếu cố hảo muội muội vô dụng. Tô Nhan Khanh quyết định về sau cùng muội muội cùng nhau làm nghiên cứu. Phập phồng nỗi lòng ổn định không ít. An An tĩnh tĩnh ngồi ở xếp sau, chờ thu được Lạc Thanh Thư tin tức, liền đem tin tức cấp lão mẹ nhìn, bảo bảo bên người có thân nhân bồi, Lục Loan Loan tâm tình thoáng an ổn một ít, Lạc Thanh Thư vào phòng bệnh liền thấy tiểu tể tử chính ghé vào trên giường bệnh. Nhắm mắt lại, lỗ tai tắc tai nghe, đi qua đi xem là đang nghe nước xương dinh dưỡng học tri thức. Lạc Thanh Thư không quấy rầy nàng. Di động nhẹ nhàng thả lại chỗ cũ, trước thay đổi một thân vô khuẩn phục, đi nhìn Cố Triều Summer Seal hắn phía trước cùng Giang Lâm thông qua điện thoại. Hiện tại thấy người hảo hảo, hoàn toàn đem tâm buông xuống, nhưng thật ra Cố Triều Sâm bị thương nặng, Lạc Thanh Thư nhìn chẩn bệnh báo cáo cùng giải phẫu ghi hình. Bảo đảm cái này 16 tuổi người thiếu niên thật sự có thể hoàn toàn dưỡng hảo. Sẽ không lưu lại cái gì di chứng, là thật sự nhẹ nhàng thở ra, thiếu niên tái nhợt lại lạnh lùng khuôn mặt cùng 8 năm trước cái kia ngăn lại hắn. Khuyên hắn không cần đi tiểu nam hài trọng điệp lên, nghĩ hắn mấy năm nay đối tiểu tể tử trả giá, Lạc Thanh Thư trong lòng có chút không đành lòng, duỗi tay ở thiếu niên mềm mại đầu tóc thượng nhẹ nhàng xoa xoa. Động tác cực nhẹ, không có đánh thức đối phương. Lạc Thanh Thư thấy thiếu niên chăn phía dưới lộ ra một góc thư. Đùi bộ có Vương Phàm ba chữ, nhẹ nhàng rút ra vừa thấy quả nhiên là giảng trừ sẹo. Bật cười lắc đầu, đối mới từ phòng giải phẫu ra tới bệnh hoạn tới nói. Có thể ngủ là một chuyện tốt, Lạc Thanh Thư xác nhận hai đứa nhỏ đều không có việc gì. Hắn cũng không gấp, liền ngồi ở giường bệnh biên ghế trên, bồi hai tử trong chốc lát. Thư thực cũ, phòng chừng là bệnh viện cái nào bác sĩ mượn cấp Cố Triều Sâm tống cổ thời gian dùng. Này tiểu hài tử toàn thân cũng chỉ có một đôi tay. Một cái đầu có thể động, Minh Kính nhớ kỹ về sau muốn nấu canh, nhìn nhìn thời gian, tiểu tâm dịch đi xuống, muốn đi coi chừng Triều Sâm, chỉ là hoảng đến phòng chăm sóc đặc biệt ICU bên ngoài. Thấy rõ ràng ngồi ở Cố Triều Sâm mép giường người. Liền mở to hai mắt, thở nhẹ nói, sư phụ, Lạc Thanh Thư ngẩng đầu thấy là tiểu đồ đệ, ý bảo nàng chính mình đã biết, cấp Cố Triều Sâm lôi kéo chăn, trước đi ra ngoài, cùng vi sư tiến vào, Minh Kính biết lần này là chính mình đại ý. Thành thành thật thật đi theo sư phụ phía sau vào phòng bệnh. Lạc Thanh Thư nhìn nàng rũ ở một bên tay, còn có nàng đỏ bừng chảy ra ngón tay. Biết nàng hiện tại khẳng định đau đến khó chịu, từ trong túi lấy ra một hộp thuốc mỡ, dùng tăm bông cho nàng lau, vô sắc vô vị thuốc mỡ sát ở miệng vết thương thượng. Mát lạnh lạnh, ban đầu cái loại này nóng rát đau đớn lập tức tiêu tán rất nhiều. Minh Kính xem sư phụ không giống tức giận bộ dáng, nhịn không được nhẹ giọng hỏi, sư phụ không trách cứ Minh Kính sao? Lạc Thanh Thư ngô một tiếng. Ở bên cạnh chậu nước rửa sạch sẽ tay, dùng khăn lông lau khô, về sau không làm nghiên cứu sao? Minh Kính lắc đầu, phải làm, chỉ là về sau sẽ càng cẩn thận. Hôm nay vốn dĩ ta có thể phát hiện nguy hiểm, nhưng là tâm tồn may mắn. Đại ý, cũng không nên đơn độc đi ra ngoài. Ba ba kỳ thật chuẩn bị bảo tiêu, quặng mỏ không thể so thiên nhiên huyệt động. Hạ mưa to bình thường giữ gìn bình thường sử dụng quặng mỏ đều phải thực cảnh giác có thể hay không? Xảy ra chuyện, càng đừng nói như vậy năm lâu thiếu tu sửa, đặc biệt nam đồng bằng mấy năm nay mới vừa động đất quá. Nàng sơ suất quá, vậy thành, tổng không thể vì chuyện nhỏ mà bỏ việc lớn. Lạc Thanh Thư thậm chí sẽ không cố ý nói làm nàng nhớ rõ ân nhân cứu mạng hảo. Bởi vì tiểu tể tử sẽ ghi tạc trong lòng. Cả đời sẽ không quên, Minh Kính Dùng còn có thể động cái tay kia ôm sư phụ. Đầu chôn ở sư phụ trong lòng ngực cọ cọ. Nói thật, Cố Triều Sâm mất đi ý thức thời điểm, nàng trong lòng thật sự thực sợ hãi. Kia thật là một kiện thực khủng bố sự. Lạc Thanh Thư biết tiểu tể tử khẳng định bị dọa tới rồi. Nhân mệnh quan thiên, lại là cùng nhau lớn lên đồng bọn, nhẹ nhàng vỗ nàng bối, dặn dò nói, trời có mưa gió thất thường, về sau đều phải nhớ rõ lần này giáo huấn, suy xét vấn đề chu toàn một ít, không cần xúc động. Minh Kính thật mạnh gật đầu, nhớ kỹ, lần này Thảo không bắt được, còn làm hại Cố Triều Sâm bị trọng thương. Ba ba mụ mụ các ca ca đều bị sợ hãi, đây là vừa mất phu nhân lại thiệt quân. Mệt rất nhiều, Lạc Thanh Thư bật cười lên tiếng, ở tiểu tể tử đỉnh đầu xoa xoa, lớn lên quá nhanh, chỉ chớp mắt đều đã 12 tuổi, nhưng chưa từng có từ bỏ học tập, lơi lỏng việc học, chăm chỉ khắc khổ, vẫn luôn ở tiến bộ, như vậy thực hảo, lên giường nằm không cần lộn xộn. Cố Triều Sâm thực liệu đơn cùng phục kiện kế hoạch sư phụ sẽ định. Người thừa cơ hảo hảo ngẫm lại như thế nào đậu người ba mẹ vui vẻ. Mụ mụ ngươi lo lắng khổ sở, bị sợ hãi, rất có thể tưởng lập tức cuốn thượng phô đệm chăn đem ngươi cuốn đi, hảo Minh Kính trong lòng. Áy náy, đi lên nằm hảo, lại hỏi sư phụ, chờ Cố Triều Sâm tỉnh ngủ, ta có thể đi xem hắn sao? Có thể, đừng quá lâu, Lạc Thanh Thư đi tìm Giang Lâm, nói Cố Triều Sâm sự, Minh Kính ở trên giường bò một lát. Tiếp theo xương tai chiết người bệnh bảo vệ sức khỏe chi thức. Tuy rằng sư phụ nói hết thảy có hắn, nhưng nàng vẫn là muốn vì Cố Triều Sâm làm điểm cái gì. Nàng am hiểu nấu cơm, có thể cấp Cố Triều Sâm làm tốt ăn canh. Minh Kính nóng lòng muốn thử, đem trong lòng cảm thấy tốt thực đơn đều trước dùng bút ghi âm nhớ kỹ. Chờ 2 cái giờ qua đi, đánh giá Cố Triều Sâm muốn tỉnh, liền lại dịch xuống giường. Đi phòng chăm sóc đặc biệt ICU bên ngoài, vì phương tiện bọn họ 2 cái tiểu hài tử cách cửa sổ nói chuyện. Hộ sĩ tỷ tỷ chi kỷ đem Cố Triều Sâm giường bệnh hướng bên này đầy đầy. 2 người liền cách thật sự gần. Hết chương.